Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 159, một cỗ thi thể. Dù sao, Thượng Thương Đạo Tổ cấp sinh linh cũng không tính ít, mà lại Thượng Thương Tiên Đế cường giả, cũng không yếu, không đem Thượng Thương Tiên Đế chém giết, muốn đem Thượng Thương Đại Tế, cái kia hoàn toàn không thể nào, nhưng mà... Quỷ dị tộc đàn cũng sẽ không cùng Thượng Thương chậm rãi tiêu hao. Quỷ dị tai ách đất chỗ sâu, cao nguyên tổ địa bên trong, một ngụm cổ quan xuất hiện. Ầm ầm, giờ khắc này, quỷ dị tộc đàn cao nguyên tổ địa run rẩy, đạo tắc nổ vang, vô cùng đại đạo hóa thành một cái lại một cái trật tự thần liên. Ầm ầm nổ tung, thời gian sông dài đều hóa thành hư vô. Giờ khắc này, vô số quỷ dị tộc đàn, hắc ám sinh linh, xa xôi vô tận cương vực, đều ở run lẩy bẩy. Thủy tổ, có thủy tổ từ tổ địa bên trong thức tỉnh. Giờ khắc này, hết thảy hắc ám sinh linh đều đình chỉ chiến đấu. Nhìn ra xa cao nguyên tổ địa phương hướng. Cho dù là quỷ dị tiên đế, lúc này cũng dừng tay. Ánh mắt xuyên qua vô tận không gian. Nhìn thấy cao nguyên tổ địa bên trong. Một ngụm cổ quan phá đất mà lên. Thượng Thương một đám cuối đường cấp tiên đế vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Một cỗ chí cao phía trên khí tức dâng lên. Nhường tiên đế cấp tồn tại. Đều cảm thấy sợ hãi. Cái kia tai ách đất chỗ sâu nhất. Cùng cao nguyên tổ địa ngoại bộ khu vực. Giống như là cách một mảnh cổ sử. Một mảnh không ra vượt qua vô ngần tinh không. Vô số kỷ nguyên đến nay. Trừ cao nguyên tổ địa triệu hoán. Cho dù là quỷ dị tiên đế. Cũng vô pháp đặt chân. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay. Phàm là đặt chân cái kia phiến vô tận cao nguyên cuối đường sinh linh. Đều lấy thay nằm. Chẳng lẽ thủy tổ phải nhanh chóng bắt đầu đại tế sao? Thủy tổ vô địch. Quỷ dị tộc đàn cũng sẽ không cảm thấy thủy tổ xuất hiện là xuất hiện không thể nghịch khủng bố biến. Cố. Bây giờ đối với quỷ dị tộc đàn đến nói. Cũng chỉ có đại tế là chuyện quan trọng nhất. Từ xưa trong quan, nhô ra một cái dữ tợn móng vuốt, cái tay kia trên vuốt, che kín tinh hồng lông dài, cái tay kia móng xé rách cao nguyên bên ngoài vô biên đại thiên thế giới. Vỡ vụn vô tận hư không, hướng lên trên thương bên ngoài móng tới, cái kia cỗ kinh khủng uy thế, cho dù là quỷ dị tộc đàn bên trong tiên đế, chí cao tồn tại, đều cảm thấy tóc gáy dựng lên, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thượng Thương chi địa một đám cuối đường cấp tiên đế. Toàn thân lỗ chân lông tạc lập. Có vô tận đại khủng bố từ đám bọn hắn trong lòng dâng lên. Không thể ngăn cản một móng phá thiên mà đến. Hướng Thượng Thương cái kia mấy tôn cổ xưa nhất Thượng Thương tiên đế chộp tới. Không gian thời gian, giống như vĩnh hằng. Ở đây đình chỉ, Thượng Thương chi địa cái kia mấy tôn cổ xưa nhất tiên đế đối mặt cái kia quỷ dị thủy tổ. Cũng không có từ bỏ chống lại. Trên người bọn họ tiên quang sáng chói. Trật tự thân tắc thiêu đốt. Cả người như là một vòng sáng chói mặt trời. Chiếu rọi chư thiên vạn giới. Sau đó hướng cái kia móng vuốt đánh tới. Oanh! Ba bốn đạo chiếu rọi chư thiên sáng chói ánh sáng đoàn đụng vào cái kia xé rách đại thiên thế giới. Cự chảo! Bộc phát ra nổ vang rung trời. Vạn giới đều đang lay động. Nơi đó ngàn vạn trật tự thân tắc bay múa, thời gian sông dài vĩnh cố, đạo pháp tan rã, quá khứ, hiện tại, tương lai đều không tồn. Kinh khủng va chạm, khiến cho cái kia xa xôi tế hải đều càn quét lên cuồn cuộn sóng lớn. Tia sáng tán đi, trật tự thân tắc không còn, cái kia ba bốn đạo vĩ đại thân thể trên thân tia sáng ảm đạm. Đế khu dạn nứt, kinh khủng đạo tắc lượn lờ. Không thể khôi phục, chẳng qua là xa xôi vô tận xa xôi cao nguyên tổ địa. Tùy ý nhô ra một móng, liền kém chút đem Thượng Thương chi địa cổ xưa nhất ba bốn tôn tiên đế cho chụp chết. Đây quả thực vô cùng kinh khủng, nhường vô số sinh linh kinh dị. Đây chính là quỷ dị tộc đàn trong truyền thuyết thủy tổ sao? Quả nhiên cường đại A, tôn kia đi thuần nhục thân con đường Thượng Thương tiên đế nhịn không được thở dài. Hắn vạn kiếp bất hủ, thành tựu tiên đế đạo thể, đều bị đánh cho rạn nứt. Thượng Thương chi địa, vô số đạo tổ cấp sinh linh nhìn xem một màn này. kinh dị đến nói không ra lời. Cái kia ba bốn vị, thế nhưng là thượng thương chi địa cổ xưa nhất, cường đại nhất cuối đường cấp sinh linh a. Vậy mà đánh không lại cái kia một móng. Có thể nghĩ, cái kia cự trảo chủ nhân là kinh khủng bực nào. Quỷ dị tộc đàn thủy tổ bên trong một vị xuất thế. Từ cuối đường cấp tiên đế trở xuống, đạo tổ, tiên vương chờ vô số sinh linh đều siêu tai ách đất chỗ sâu cao nguyên tổ địa quỳ xuống lại. Cái kia đủ để hủy diệt chư thiên vạn giới. Vô số đại thiên cự trảo, lần nữa vung tới, vạn đạo pháp tắc, ở cái kia cự trảo xuống, đều đang thiêu đốt, tất cả quy tắc không còn. Khủng bố nói cực điểm, giết, tiên đế của thượng thương chi địa cùng một chỗ hét lớn. Muốn cộng đồng liên thủ đối phó cái kia cự trảo, kinh khủng khí tức hủy diệt bay lên, pháp tắc như cột sáng, xuyên thủng 9 tầng trời. Thập đại quỷ dị tiên đế cũng không có xuất thủ, mà là đứng bình tĩnh ở một bên quan sát. Bọn hắn biết thủy tổ vĩ đại. Theo bọn hắn nghĩ, thủy tổ động thủ, tất cả đều sẽ không đủ vi lự. Cự trảo che trời, giống như đem thời không sông dài đều bắt bỏ vào đến ở trong tay. Thần thông cái thế, không ra tưởng tượng, oanh, tiên đế của thượng thương chi địa nhao nhao rút lui. Rất nhiều tiên đế liên thủ, vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho đến cái kia cự trảo một chút. Mà cái kia mấy tôn thượng thương cổ xưa nhất tiên đế lúc này hồn hỏa đều ảm đạm. Bất diệt đế khu lần nữa che kín lít nha lít nhít vết thương. Trên thân tia sáng đều lờ mờ đi rất nhiều. Tôn kia thủy tổ, xuất thế bất quá là một cái cự trảo. Hắn kinh khủng thân thể cũng không có từ xưa trong quan đi tới. Nếu không loại kia mênh mông khí tức đều đủ để áp sập đại thiên thế giới. Siêu việt tiên đế cấp tồn tại, càng thêm khủng bố, cấp độ kia sinh linh, đã sớm nhảy ra tiên đế phạm trù, như muốn ma diệt tiên đế đẳng cấp sinh linh, cũng sẽ không rất khó. Quỷ dị thủy tổ xuất thủ, liền mang ý nghĩa trận đại chiến này kết cục vẫn như cũ chú định. Đáng tiếc, tiên đế của thượng thương chi địa, đối mặt quỷ dị tộc đàn thủy tổ, bọn hắn cũng không thể lùi bước, cũng không cách nào lùi bước. Tôn kia thủy tổ lại ra tay, vỗ xuống thứ ba móng. Cao nguyên bên ngoài, cái kia vô số đại thiên thế giới đều ở nổ vang. Hàng tỷ hắc ám sinh linh, vô số quỷ dị tộc đàn, lúc này nhìn thấy cái kia cự trảo, không ngừng dập đầu chiều bái. Giờ khắc này, chư thiên không dám nói chuyện. Vạn vật im ắng, ở cự trảo kia xuống, thượng thương cổ xưa nhất, cường đại nhất cuối đường cấp chí cao tồn tại, thân thể ảm đạm xuống, đổ vào vũng máu bên trong, bọn hắn mạnh hơn, hoang dã không cách nào cùng cuối đường thăng hoa, bước vào tế đạo cảnh quỷ dị thủy tổ đối địch, không, lão tổ, thượng thương bên trong, những đạo tổ đó nhìn xem đổ xuống bản thân cuối đường cấp lão tổ. Nhao nhao bi phẫn, không thể tin được, bọn hắn chí cao lão tổ, vô địch tín ngưỡng, cứ như vậy sụp đổ. Thượng thương bên trong, vô số sinh linh trong đôi mắt ánh sáng, ảm đạm xuống, mà cái kia cự trảo lần nữa nâng lên, muốn hướng còn lại cái kia mấy tôn thượng thương tiên đế vỗ tới. Lúc này, từ cái này tế hải bên trong bay tới một bộ cổ thi. Nó phục sức rách dưới. Trên thân không có một tia sinh cơ, giống như nguyên thần triệt để tịch mịch đồng dạng. Cỗ kia cổ thi bay tới, Lạc Thiên Tiên đám người liếc mắt liền nhận ra được, là hắn, hắn cũng vẫn lạc ở hắc ám tiên đế trong tay sao. Lạc Thiên Tiên đám người nhìn xem cỗ kia cổ thi, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh hãi. Cỗ thi thể kia, chính là rất nhiều năm trước, cùng ba tôn quỷ dị tiên đế đại chiến. Từ thượng thương mà qua vị vô địch cường giả kia, cỗ kia cổ thi bay tới. Đại đạo vì bè, chở hắn tiến lên, tất cả quỷ dị cùng trật tự thân tác, đều từ trước mặt hắn lui tản ra. Cảnh tượng quỷ dị, cái kia nâng lên cự trảo, nháy mắt dừng một chút, giống như cảm ứng được cái gì. Một bộ cổ thi xuất hiện, vậy mà nhường cái kia quỷ dị thủy tổ xuất hiện tâm tình chập chờn. Cái này khiến vô số sinh linh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cỗ kia cổ thi, có như thế lớn lai lịch sao? Một tiếng hừ nhẹ, từ cái này cao nguyên tổ địa bên trên nhớ tới. nháy mắt lại truyền khắp chư thiên. Lại là một tôn dị số. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chủ động xuất hiện rồi. Âm thanh từ cái này cao nguyên bên trên trong cổ quan phát ra. Nhường vô số trong lòng người đều cảm thấy lạnh buốt. Nam Cung Trấn xuất hiện ở tôn kia thủy tổ trước mặt. Từ nơi sâu xa che lấp thiên cơ đại nhân quả biến mất. Bị tôn kia thủy tổ nhìn rõ một tia thiên cơ. Thần không nghĩ tới. Lại một tôn không thể tưởng tượng nổi tồn tại vậy mà lặng yên không một tiếng động quật khởi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.